Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 375, Phản Kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở mọi người chú ý tam đại phim truyền hình chinh chiến tiểu màn huỳnh quang thời điểm Tiêu Vân Hải Chung Cư Tình Yêu hậu kỳ chế tác toàn bộ hoàn thành, Tiêu Vân Hải mã bất đình để đem Chung Cư Tình Yêu bắt được điện ảnh cục gần dùng 2 ngày thời gian, liền bắt được chiếu phim cho phép chứng từ Tiêu Viễn Dương. Bởi vì Tiêu Vân Hải sự tình ở cuộc họp tàn nhẫn phê xét duyệt bộ công tác hiệu suất lúc sau, bọn họ đối hãn hải điện ảnh cùng Tiêu Vân Hải phiến tử đều rất là đề bụng, sợ Tiêu Viễn Dương tìm bọn họ phiền toái, trên cơ bản ở trong vòng 3 ngày là có thể phê xong. Phó Cục trưởng Dương Lập Cùng cũng từng nghĩ tới ngăn cản, nhưng hắn lần trước ở cuộc họp cũng không có giữ được xét duyệt bộ bộ trưởng, còn làm hắn ra như vậy đại xấu, dẫn tới này uy tín đại hàng, bởi vậy đối hắn nói, hiệu quả xa không có phía trước cường. Đặc biệt là đề cập đến Tiêu Vân Hải, vậy càng không được. Tiêu Vân Hải khởi tố Mạnh Hào phóng sự tình, cũng ở 3 ngày trước liền mở phiên tòa, Tiêu Vân Hải cũng không có qua đi. Với hắn mà nói, chuyện này chủ yếu cho thấy chính là chính mình thái độ, mà không phải một hai phải thắng kiện tụng không thể. Nhưng sự tình phát triển thường thường ra ngoài người dự kiến, ở đối Mạnh Hào phóng tiến hành thẩm tra chung, tòa án phát hiện hắn ở phát tiếp trước sau, tài khoản tiết kiệm thượng phân biệt nhiều ra 50 vạn. Lập tức Mạnh Hào phóng lấy tiền viết bình luận điện ảnh tin tức ở toàn bộ trên mạng truyền ra tới. Bình luận điện ảnh hiệp hội phản ứng phi thường mau, cùng ngày liền hủy bỏ Mạnh Hào phóng 4 sao cấp nhà phê bình điện ảnh thân phận. Hạ thừa phong thủy quân lại lần nữa sinh động lên, không chỉ là hắn, ngay cả mặt khác mấy cái cùng Phương Đông giải trí quan hệ chẳng ra gì công ty điện ảnh cũng sôi nổi ra tay, ra sức đánh chó rơi xuống nước, trong lúc nhất thời giới giải trí rất là náo nhiệt một phen. Phương Đông giải trí công ty, Lý Nhiên trong văn phòng, Lâm Sâm đứng ở nơi đó, nơm nớp lo sợ nói. Lý Tổng, nhiều năm như vậy, ta vì công ty đi theo làm tùy tùng, không có công lao, cũng có khổ lao nha. Ngày mai liền phải mở phiên tòa, vô luận như thế nào, ngài nhất định phải giúp ta nha. Lâm Sâm như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thiệp thế nhưng có thể xả đến tham ô nhận hối lộ đi lên. Mạnh Hào phóng ở hôm nay tòa án thượng, đã thừa nhận thu chịu Lâm Sâm 100 vạn, nguyên bản là muốn lập tức đưa tin hắn, lại bị Lâm Sâm lách mình tránh ra. Lý Nhiên nhìn Lâm Sâm nói. Lão Lâm nha, chúng ta cũng coi như là cùng nhau công tác 10 năm ông bạn già, ta phải có biện pháp, sao có thể không cứu ngươi đâu. Chuyện này ngươi làm đích xác thật là có chút nóng vội, từ ngươi tạp đề ra 100 vạn trực tiếp chuyển tới Mạnh Hào phóng trong thẻ, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Theo ta lâu như vậy, ngươi thế nhưng liền loại này chuyện ngu xuẩn nhi đều làm được, ngươi cũng thật hành nha. Lâm Sâm vẻ mặt đưa đám nói, ta nơi nào có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ nhà phê bình điện ảnh cũng có tham ô nhận hối lộ tội nha. Lý Tổng, ngài liền cho ta chỉ điều đường sống đi. Lý Nhiên lắc đầu, nói, lão Lâm, ngươi còn không rõ sao. Chuyện này khiến cho như thế đại oanh động, hiện tại tìm ai đều không hảo xử. Lâm Sâm nói, kia làm sao bây giờ? Ta đây là vì công ty nha. Lý Nhiên duỗi tay ngăn cản nói, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngươi hối lộ Mạnh Hào phóng sự tình, công ty cùng ta đều cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sâm vừa nghe, lập tức minh bạch Lý Nhiên ý tứ, cả giận nói. Lý Tổng, ngài đây là muốn thoái thác trách nhiệm nha, tưởng đem chuyện này toàn bộ khấu đến ta trên đầu. Đúng hay không? Lý Nhiên cười nói, lão Lâm, ngươi trước đừng kích động, có việc nhi hảo thương lượng sao? Lâm Sâm đôi mắt trừng, cả giận nói, còn thương lượng cái rắm, lại thương lượng đi xuống ta liền phải tiến ngục giam. Nói tới đây, Lâm Sâm lại lần nữa đau khổ cầu xin, nói. Lý Tổng, ta mấy năm nay vì ngài đi theo làm tùy tùng, ngài không thể lập tức đem ta cấp đá nha. Lý Nhiên nói, lão Lâm kia ngài làm ta như thế nào làm, cho ngươi tiền, làm ngươi trốn chạy. Về sau liền như vậy trốn đông trốn tây đi xuống. Lâm Sâm nói, không được. Lý Nhiên nói, chính là nha. Lão Lâm, ngươi yên tâm, liền tính ngươi cuối cùng đi vào, dùng không đến 5 năm ta là có thể đem ngươi làm ra tới. 5 năm, ta đều 45, ra tới còn không được về hưu. Lâm Sâm kinh hô một tiếng, hai mắt híp lại, uy hiếp nói. Lý Tổng, đừng trách ta lão Lâm không nói nghĩa khí. Mấy năm nay, ta chính là giúp ngươi làm không ít chuyện. Nếu Tuyên Dương đi ra ngoài, đối với ngươi cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Lý Nhiên hừ một tiếng âm nhu nói. Lão Lâm, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói nữa, liền tính ngươi đem ta cũng lộng đi vào, ta đây hỏi ngươi, ngươi lão bà hài tử làm sao bây giờ? Ai tới chiếu cố, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi an an ổn ổn, ta bảo đảm, mỗi năm sẽ cho lão bà ngươi 50 vạn, thẳng đến ngươi ra tới mới thôi. Lâm Sâm nhìn Lý Nhiên, cười lạnh nói. Lý Tổng, chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày. ngươi làm người ta còn là phi thường rõ ràng, chỉ sợ ta này chân trước đi vào, ngươi sau lưng liền đem chuyện này cấp đã quên đi. Lý Nhiên nhíu nhíu mày, nói, ngươi lời này quá làm ta thương tâm, như vậy đi, ngươi đem lão bà ngươi thẻ ngân hàng hào cho ta, ta trước cho nàng đánh qua đi 200 vạn. Thế nào, Lâm Sâm hồ nghi nói, ngươi thật sự nguyện ý, hảo, ngươi chờ một chút. Lâm Sâm cấp lão bà gọi điện thoại, muốn tới tài khoản ngân hàng. Lý Nhiên hai lời chưa nói, khiến cho trợ lý đến ngân hàng, đánh đi vào 200 vạn. Nửa giờ sau, Lâm Sâm lão bà đánh trả lời điện thoại, nói thu được 200 vạn, Lâm Sâm lúc này mới yên tâm. Lý Tổng, đa tạ, đừng quên, ngươi nói 5 năm, Lý Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hảo, mau trở về đi thôi, cùng lão bà hài tử cáo biệt. Lâm Sâm gật gật đầu, sắc mặt ảm đạm đi ra ngoài. Lý Nhiên ha hả cười, thầm nghĩ. Lâm Sâm nha Lâm Sâm, ngươi còn dám uy hiếp ta. Hừ, liền lão bà ngươi đều là ta tình phụ, ngươi như thế nào cùng ta đấu nha. Nghĩ đến Lâm Sâm lão bà trên giường công phu, Lý Nhiên trong lòng một trận lửa nóng. Ngày hôm sau, Lâm Sâm đi vào Yến Kinh Trung cấp tòa án, một người khiêng hạ chính mình hối lộ Mạnh Hào phóng sự tình. Tòa án hiệu suất phi thường mau, cùng ngày liền phán tội. Mạnh Hào phóng thu chịu Lâm Sâm 100 vạn nguyên, bằng vào chính mình nhà phê bình điện ảnh thân phận, đối Tiêu Vân Hải chung cư tình yêu hết sức vũ nhục khả năng sự, hiện tịch thu toàn bộ tiền tham ô, phán quyết Mạnh Hào phóng bồi thường Tiêu Vân Hải kinh tế tổn thất 400 vạn, bỏ tù 8 năm, tức khắc chấp hành. Lâm Sâm làm Phương Đông giải trí công ty tuyên truyền bộ bộ trưởng, vì tuyên truyền chính mình điện ảnh kịch đốt lót Mạnh Hào phóng, hiện phán quyết Lâm Sâm tù có thời hạn 6 năm, tức khắc chấp hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa án phán phạt ở giới giải trí khiến cho phi thường đại oanh động, các nhà truyền thông lớn, báo chí tạp chí Internet tranh nhau đưa tin. Phương Đông giải trí công ty xem như tao ương, mỗi ngày đều có vô số phóng viên đổ người sai vặt phỏng vấn. Tuy rằng chuyện này đã trần ai lạc định, nhưng đại gia trên thực tế đều rất rõ ràng, Lâm Sâm đây là ở thế công ty ở gánh trách nhiệm. Hắn bất quá chính là cái nho nhỏ tuyên truyền bộ trưởng, nếu không có mặt trên chỉ thị, sao có thể sẽ dùng chính mình tiền hối lộ Mạnh Hào phóng đâu. Phải biết rằng, cho dù phim truyền hình thành công, đối hắn cũng không có gì đại chỗ tốt nha. Bất quá, pháp luật theo đuổi chính là chứng cứ, cho dù lại hợp lý suy đoán, không có chứng cứ, vậy cái gì đều không phải. Hạ Hồng Đạt ở nhìn đến tin tức này sau, đem Hạ Thừa Phong kêu tiến vào, hào hào khích lệ một phen. Hắn đối Phương Đông giải trí tập đoàn hận thấu xương, Hạ Thừa Phong có thể đem Lý Nhiên phụ tá đắc lực Lâm Sâm lộng đi vào cũng coi như là vì hắn ra khẩu ác khí. Bất quá, Hạ Thừa Phong lại không thỏa mãn, hắn đối Hạ Hồng Đạt nói. Ba, Lâm Sâm theo Lý Nhiên thời gian dài như vậy, khẳng định biết hắn không ít chuyện. Nếu hắn có thể mở miệng ta tưởng Lý Nhiên nơi đó liền xong đời. Hạ Hồng Đạt nói, Lâm Sâm nếu cam nguyện đi vào, Lý Nhiên khẳng định là làm vạn vô nhất thất. Hẳn là rất khó lại đem hắn liên lụy đi vào. Hạ Thừa Phong lắc đầu, nói. Bà ta nghe nói Lý Nhiên cùng Lâm Sâm lão bà có một chân. Nếu bọn họ sự tình làm Lâm Sâm đã biết ngươi nói Lâm Sâm sẽ thế nào? Hạ Hồng Đạt ánh mắt sáng lên, nói. Kia còn dùng nói, khẳng định là cùng Lý Nhiên đến chết mới thôi nha. Hà hà, Thừa Phong, nếu ngươi có thể để cho Lý Nhiên xong đời ta liền đem Hồng Đạt âm nhạc võng 30. Cổ phần tặng cho ngươi, làm ngươi khen thưởng. Hạ Thừa Phong hưng phấn nói, ba, ngài liền nhìn hảo đi, cách chương.